Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 53 thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ta đến cùng vẫn là coi thường vệ tộc cái gọi là khắc tinh, cũng không phải ngươi không trêu chọc hắn, hắn tựu cùng ngươi bình an vô sự đấy. Thiều Nhi theo Tô Hằng đi dự tiệc rồi, ăn chưa liền lưu ta một người dùng. Chính giữa Trần Mỹ Nhân sai người đến bẩm chuyện, nói là phái hướng suối nước nóng cung cho Thái hậu mời Mạch Thái Y trở về rồi, hỏi ta muốn hay không truyền đến câu hỏi. Thái hậu đi suối nước nóng cung quang vinh dưỡng, trước kia tại Trường Lạc Điện người cũ phần lớn đi theo hầu hạ. Tô Hằng lại đặc biệt phân phối nhất ban Thái Y quy suối nước nóng cung tự động tiết chế, để tùy tùng tật dâng tặng dược. Suối nước nóng cung chi phí cũng một mình theo thiếu phủ cho quyền, không hề kinh tay của ta. Nếu là ở trong nhà dân thường, đại để ý là ra ở riêng rồi. Nhưng mà ta bên này lại không thể thờ ơ, cách cây 3 năm ngày, liền phái người đi cho Thái hậu thỉnh an, quan tâm thoáng một phát Thái hậu ăn được vừa vặn rất tốt, ngủ được có thể hương, mạch giống như có thể vững vàng một đám việc vặt. Cùng lắm là thiếu rơi tiếng người chui mà thôi, Thái hậu bên kia tự nhiên sẽ không chiếu đơn toàn bộ thu. Ta phái đi người nàng liền gặp cũng không thấy, vẫn là Lưu Bích quân kẹp ở giữa, lúng ta lúng túng thay chúng ta cứu vãn. Tinh tế trả lời thuyết phục ta, lại kiên nhẫn truyền bẩm cho Thái hậu. Vượt quá ta phái đi luôn chúng nương nương sau lưng nhao nhao tán dương nàng vừa vặn lo lắng xuống, ngay cả ta cũng không khỏi cảm thấy, như Tô Hằng có nàng như vậy để tâm, hứa ta cùng Thái hậu liền sẽ không xé toang thể diện. Đáng tiếc Tô Hằng không phải là nàng, nàng cũng không phải là Tô Hằng. Nàng như thế hiểu chuyện cũng không quá đáng lại để cho Thái hậu càng phát ra ghét cay ghét đắng của ta không hiểu chuyện. Bởi vậy truyền bất truyền Thái y tới hỏi lời nói, đều là giống nhau. Hắn tất nhiên không gặp lấy Thái hậu, mang về đến cũng không quá đáng là Lưu Bích quân muốn nói cho ta biết đến lời nói. Ta liền đối với Hồng Diệp nói, ngươi đi thay ta hỏi một chút a. Hồng Diệp lên tiếng đi. Thời tiết càng phát ra nóng bắt đầu, liền gió cũng là ấm đấy, người liền có chút ít buổi trưa thiếu. Cùng nguyệt cửa sổ đánh nhau, sáng loáng ngày lọt vào trong phòng, không khí đều dường như nhân quang, hơi có chút xem không rõ ràng. Có tiếng ve kêu xa xa thật dài truyền vào đến, ta mơ mơ màng màng nghiêng, Hồng Diệp đã hỏi lời nói, tiến đến nhẹ khẽ gọi hai ta âm thanh. Ta buồn ngủ đến lợi hại, muốn lên tiếng, cũng đã nói không nên lời. Hồng Diệp liền cũng không còn đánh thức ta, tiến lên cho ta đáp thảm, lặng lẽ lại đi nha. Vừa tỉnh lại, ngày đã qua thường, đại khái ngủ được nhiều hơn, đầu có phần chìm vào hôn mê đau. Liền không vội mà đứng dậy, chỉ miễn cưỡng nuôi tinh thần. Tầm điện sau là được nội viện, tựa hồ có quản lý sân nhỏ, cung nữ tại lời ong tiếng ve, loáng thoáng liền truyền tới hai câu. Nghe nói đã tiểu 2 tháng, so buồng trong nằm chính là cái kia còn muốn sớm vài ngày. Bệ hạ, phái người đi đón, Thái hậu không tha, có cái biện pháp gì? Chỉ sợ cái này trong bụng cũng, chỉ một thoáng cảnh tỉnh lại, nhất thời trước mắt ngày sáng ngời làm cho người khác mê muội. Bác Sơn trong lò ninh thần hương lượn lờ thăng lên. Trong không khí liền một tia gió cũng không có, bốn phía yên tĩnh được dường như không ai khí. Sau một lát mới phân biệt được ra còn có ve kêu. Nhưng mà hậu viện tiếng nói chuyện lại như thế nào cũng không nghe thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lấy gối đầu ngồi xuống, lẳng lặng lau trán, vừa mới mà nói ta hơi có chút phân không rõ là mộng hay là thật. Như Lưu Bích quân có thai, chiếu theo quy củ, đầu tiên phải báo cho ta biết rõ, lúc sau ta bẩm cho Tô Hằng. Đương nhiên, cũng chỉ là quy củ mà thôi, từ trước đến nay sủng phi đều gần gũi với hoàng đế hơn hoàng hậu nhiều, muốn hôn khẩu nói cho phu quân biết rõ, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là từ nay về sau, rất nhiều chuyện ta liền nếu không có thể mềm lòng, trì hoãn. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới cái con kia thủy tinh nhạn đến. Chỉ sợ lúc kia, Lưu quân vũ vi Lưu Bích quân mang cho Tô Hằng đấy, không chỉ có tín vật cũng còn có tin lành. Rõ ràng sớm có chuẩn bị, không có gì hay kinh ngạc đấy. Nhưng mà trong lòng lại khó hiểu lo lắng bắt đầu, nghĩ đến Tô Hằng đã làm cái kia chút ít tư thái, đã từng nói qua những lời kia, liền gấp bội bực bội. Tóm lại, hay là nên hỏi thoáng một phát nhìn xem có vài phần thật giả. Ta nói, đi đem Hồng Diệp gọi tới. Hồng Diệp tới muộn, tựa hồ là Tô Hằng lại khiến Phương Sinh hỏi thăm, nàng đang tại đáp lời. Tô Hằng là được không đến Tiêu phòng điện cũng nên đem một con mắt chằm chằm ở chỗ này, thật là khiến người chán ghét. Ta chờ lâu, trong nội tâm càng phát ra bực bội. Hồng Diệp đến thời điểm, tính tình bỗng nhiên xông lên. Bên kia tới hỏi lời nói, ai vẫn không thể trở lại. Ngươi đi cái gì đi, vùng tay một mất đem làm ta là cái chết sao? Hồng Diệp sững sờ, bề bộn thả xuống lông mày và lông mi quỳ đến. Cả phòng hầu hạ cung nhân đều theo quỳ rạp xuống đất, nhất thời lặng ngắt như tờ. Bản thân ta biết nói lỡ, trong nội tâm ảo não. mà giờ khắc này khí huyết dâng lên, đầu váng mắt hoa, lại nói không ra lời. Chỉ lục lọi đỡ đầu giường, Hồng Diệp đã đứng dậy tiến lên, giúp ta xôn xẻ khí tức. Một phòng im lặng, không nghe thấy phiến ngữ, chỉ gian ngoài ve kêu một tiếng mạnh hơn một tiếng tiếng huyên náo. Ta phất phất tay, Thanh Hạnh Nhi bề bộn mang theo một đám cung nữ lui xuống đi. Hồng Diệp ngược lại là cũng không so đo ta lúc trước đay nghiến, chỉ bất đắc dĩ hỏi. Tại sao lại khởi xướng tính tình đã đến, trong đầu lại có chút ít tạp âm, làm cho người lo lắng. Ta nói, được phép thời tiết khô nóng, có phần hư hỏa. Hồng Diệp hiển nhiên không để ý, thực sự không có truy vấn, chỉ nói. Nô tài đi truyền thái y, ta nói. Không ý kiến, lại hỏi, suối nước nóng cung bên kia tình hình như thế nào? Hồng Diệp nói, vẫn là xưa nay bộ dạng, dừng một chút còn nói. Bình Dương công chúa đi, trên tay của ta hãy theo run lên, làm cho Thái hậu rời cung đừng cư, mặc dù tình thế bất đắc dĩ, nhưng mà đến cùng có phụ Bình Dương nhắc nhở, làm cho Tô Hằng cùng Thái hậu trong sinh ra hiềm khích. Chỉ sợ Bình Dương trong lòng đã oán trách ta, Hồng Diệp còn nói, nô tài nhìn, công chúa chỉ là đang cùng phò mã giận dỗi. Thật không có nhằm vào ai ý tứ, cái này là an ủi người mà nói rồi, nhưng mà việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng không có dùng. Ta liền không nghĩ ngợi thêm, ngược lại nói, ta vừa mới dường như nghe được người nói, Liêu Bích Quân có bầu. Hồng Diệp lại càng hoảng sợ, ở đâu truyền đến mà nói, bề bộn quỳ xuống đến, nói, nương nương không thích nghe người nói bậy, như Liêu Bích Quân có bầu thái y viện không dám giấu giếm mà không báo. Đang mang hoàng thống, còn muốn hạch đương, thời gian không giống, đó là mất đầu tội lớn. Như thế nào dám gạt, huống hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thái hậu tại thực sự chuyện lạ, đã sớm ai ai cũng biết rồi. Ta chỉ sợ ai ai cũng biết rồi, ta còn bị giấu giếm tại cổ rồi. Ta nói, tóm lại phân công cái thái y, lại đi cho nàng số xem mạch ta, Hồng Diệp nói. Dạ, mặc dù vừa mới ngủ qua, lại không biết tại sao lại có chút ít thiếu. Bụng dưới cũng độn độn đau bắt đầu, tay chân một chút chảy ra mát đổ mồ hôi đến, không bao lâu tựu lạnh được có phần đau. Trong nội tâm của ta hiểu biết, chỉ sợ là vừa rồi động tính tình quan hệ. Liền sai người đi lấy đương quy súp đến, vừa muốn cái tay áo lô suy đoán. Hồng Diệp mới phân phó xuống dưới, trở về gặp ta bưng lấy cái tay áo lô, liền tiến lên nắm tay của ta. Lại càng hoảng sợ, nói. Sao như vậy mát, bề bộn đứng lên nói. Ta đi truyền thái y, ta nói. Không có gì đáng ngại, ta nghỉ một lát là tốt rồi. Hồng Diệp liền có chút ít phiền não, một lát sau, nói. Đối với nương nương nói những lời kia người kỳ tâm có thể chu. Nương nương nếu thật là tin ứ động trong lòng, ở giữa bọn hắn gian kế rồi. Ta nói, một cha liền biết thật giả, có cái gì tốt ứ động trong lòng đấy. Huống chi đây đều là sớm muộn sẽ đến chuyện, trên tay mồ hôi lạnh sũng nước, tay áo lô cũng có phần nắm không thật rồi. Ta lược cảm thấy có phần run, ta nói, ta chỉ là có chút sợ, bóng cây trồng chất đầy đất, gió đã bắt đầu thổi lúc liền như sóng biển bắt đầu khởi động bắt đầu. Ve kêu cũng theo cái kia như sóng biển thanh âm phập phồng. Quang ảnh giao thoa, trước mắt cảnh vật hơi có chút không đúng cắt. Hồng Diệp nói, có cái gì phải sợ hay sao? Ta lắc đầu, không có gì hay sợ đấy, ở kiếp trước ta đều có thể hào hào đem Huyền Thanh còn sống đến, cho nên không có gì hay sợ đấy. Hồng Diệp tựu cười rộ lên, tiểu thư ngươi tựu là yêu hồ nghĩ ngợi lung tung, còn nói, vừa mới phương thường tùy tùng là tới truyền chỉ đấy. Ta nghe, Hồng Diệp nói, bệ hạ tại trong bữa tiệc truyền phần thưởng đủ loại quan lại, đại tư nông cùng tam công cùng phần thưởng, tân tức hầu cũng so cùng tức người hậu đãi. Bởi vì là nương nương thân tộc cho nên đặc biệt đạo cho nương nương biết rõ. Tân tức hầu là ta cậu Phong Hào, cậu sau khi chết do đại anh họ Tô Viễn tập kích tước. Bởi vì anh họ đem 10 vạn tinh binh tặng không cho Tô Hằng liền đặc biệt cho hắn rất nhiều ân sủng. Tô Hằng sinh nhật hắn cũng được phép vào kinh thành chầu mừng. Mặc dù quan chức không hiện, hôm nay cũng là có tòa đấy. Ta nói, đã biết, ngươi cũng thay ta nghĩ mô phỏng chỉ, ban thưởng cung phi. Liêu Bích Quân cũng hậu đãi chút ít, Hồng Diệp lại có chút ít nín thở, mắc mớ gì đến nàng, ta đã không muốn sẽ cùng Hồng Diệp giải thích chỉ nói. Ngươi coi như nàng chăm sóc thái hậu vất vả có công a, Hồng Diệp lúc này mới đáp ứng. Ta lại ngẫm nghĩ, người lưu ý lấy, như tối nay bệ hạ không có nhận người thị tẩm, xin mời hắn đến tiêu phòng điện A, mặc kệ Liêu Bích Quân là thực sự thai hay là giả có thai, ta bên này đều không thể kéo dài được nữa. Cách chương.